Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94, thoát khỏi năng lực. Ngày này cùng với bình thường như thế, Leon rất sớm đi tới sân huấn luyện, cũng không định đến chính là một cái ăn mặc áo đấu bóng người đã ở trong sân huấn luyện. Đi vào vừa nhìn, chính là huấn luyện viên trưởng Duo. Duo, như thế sớm. Leon đi tới hỏi thăm một chút. Duo chính dẫm cái bóng đá. Thật giống là huấn luyện dẫn bóng năng lực. Nếu như cái cầu thủ như thế làm rất bình thường, có thể Duo làm như thế, liền có chút kỳ quái. Hắn là đội bóng huấn luyện viên, không phải là cầu thủ. Cũng không cần hắn tự mình lên sân khấu tham gia thi đấu. Hắn tới sớm như thế, chơi bóng đá, là làm cái gì? Duo đến không để ý lắm, chỉ là dừng lại động tác, hướng Leon cười cười. Hắn nhìn Leon, trong lòng rất hài lòng. Duo vốn đang lo lắng, Leon gần nhất biểu hiện quá tốt, gặp đối với huấn luyện có lười biếng. Có thể nhìn thấy Leon đến như thế sớm, hắn liền biết mình lo lắng có chút dư thừa. Ngày hôm nay đặc biệt tới sớm như thế, hắn chính là có mấy lời muốn nói với Leon. Những câu nói này là quan sát Leon thời gian rất lâu thu được cái nhìn. Leon, ngươi cho rằng ngươi biểu hiện thế nào? Duo mở miệng hỏi. Biểu hiện, Leon không tên nghĩ, nhìn kỹ Duo sắc mặt, do dự nói rằng, vẫn tốt chứ, chấm ngoặc kép, không nghĩ tới Duo chỉ gật gù. Không sai, biểu hiện của ngươi rất tốt. Nhưng người nhớ tới trước thi đấu bên trong, người bị đối phương nhìn chăm chú phòng thủ rất nghiêm mật. Một số thời khắc đều căn bản là không có cách thoát khỏi đối phương. Người biết tại sao không? Ta tấn công thủ đoạn chỉ một. Leon nghi hoặc, muốn nói mình khuyết điểm. Hắn có thể nghĩ đến chính là tấn công thủ đoạn chỉ một. Dù sao mình không phải chính quy tấn công cầu thủ. Có hạn mấy cái thủ đoạn có điều là đánh đầu cùng sút gôn. Những phương diện khác đều rất khiếm khuyết. Chính vì như thế, hắn mới muốn luyện thành một cước sút gôn năng lực, nhiều một loại ghi bàn thủ đoạn. Duo nở nụ cười, hỏi ngược lại, ngươi cho rằng một cái có thể sử dụng chân đá, dùng đỉnh đầu cầu thủ, gặp tấn công thủ đoạn chỉ một. À, Leon không rõ vì sao, ngươi so với đại đa số cầu thủ đều mạnh hơn nhiều. Ngươi đánh đầu rất có uy hiếp. Chỉ là điểm này, liền đầy đủ ngươi trở thành xuất sắc tiền đạo. Hơn nữa, sút xa uy lực, ngươi ghi bàn năng lực rất mạnh, so với đa số mọi người mạnh hơn nhiều. Duo kiên trì giải thích, Leon càng không hiểu, vậy thì vì cái gì? Ngươi vấn đề kỹ thuật, Duo sắc mặt trở nên nghiêm nghị. Ngươi tuy rằng hiện tại biểu hiện rất tốt, nhưng đây chỉ là League One giải đấu, coi như trước đụng tới Premier League. Chúng ta có thể đánh thắng cũng có chút vận khí thành phần. Bọn họ không biết chúng ta. Bất cẩn dưới thua trận thi đấu. Nhưng nếu như có khá là đối thủ lợi hại đi tìm hiểu ngươi, vậy bọn họ vẫn là rất dễ dàng tìm tới hạn chế biện pháp của ngươi. Tỉ như, Leon có chút không rõ. Rất đơn giản, ta sẽ tìm một cái thân thể cường tráng hậu vệ. Toàn trường theo ngươi, Leon sững sờ, cẩn thận ngẫm lại. Lúc trước thi đấu bên trong, Pro đội chính là làm như vậy. Bất quá bọn hắn tìm cái vóc dáng thấp cầu thủ, căn bản không phòng ngự được chính mình. Hắn có chút không để ý lắm. Duo phảng phất nhìn thấu Leon tâm tư, lại tiếp tục giải thích. Kỳ thực hạn chế biện pháp của ngươi rất nhiều. Nếu như là Premier League đội mạnh, bọn họ căn bản cũng không cần đặc biệt nhìn chăm chú phòng thủ. Chỉ cần thích hợp tiến hành khu vực phong tỏa phòng thủ. Mỗi khi ngươi công đi tới, ngươi chu vi cầu thủ hậu vệ sẽ phong tỏa ngươi tiếp bóng con đường. Ngươi căn bản liền bóng đều tiếp không tới. Cái gì đánh đầu, cái gì sút xa, liền đều không còn ý nghĩa. Premier League đội mạnh, thực lực còn mạnh hơn chúng ta nhiều lắm. Bọn họ mỗi một cái hậu vệ cầu thủ, cá nhân năng lực phòng ngự đều rất mạnh. Nếu như bọn họ đầy đủ hiểu rõ ngươi, ngươi rất khó có phát huy chỗ trống. Này nói hơi quá rồi. Chỉ ít bọn họ rất khó hạn chế Leon đánh đầu. Dù sao trên đất thật phòng thủ, Có thể Leon thân cao cùng nhảy đánh năng lực đối với chỉ có tương đối lớn ưu thế. Nhưng Zuo biểu đạt ý tứ. Leon nghe rõ ràng. Vậy ta phải làm sao? Đây chính là ngày hôm nay ta tới sớm như thế mục đích. Zuo đạo, ngươi cần phải tăng cường một ít cá nhân thoát khỏi năng lực huấn luyện. Thoát khỏi năng lực. Leon biết mình kỹ thuật trên thiếu hụt. Thoát khỏi năng lực tuyệt đối là một đại thiếu hụt. Nhưng hắn tiếp thu chính quy huấn luyện tới nay. Liền vẫn ở phòng thủ. Cá nhân đột phá. Thoát khỏi cái gì? Đó là tiền vệ. Tiền vệ cánh kỹ thuật. Hắn căn bản không tiếp thu quá chuyên môn huấn luyện. Hơn nữa phương diện này bao dung phạm vi phi thường. Đó cũng không là có thể dễ dàng học được. Thậm chí nói muốn tinh thông xem không phải nỗ lực. Mà là thiên phú. Có thiên phú cầu thủ. Căn bản không cần chỉ đạo liền có thể làm tốt. Không có thiên phú lại cố gắng thế nào cũng vô dụng. Ở cá nhân dẫn bóng thoát khỏi. Đột phá phương diện. Hắn gặp chỉ là đơn giản biến hướng. Thậm chí ngay cả giả động tác đều làm rất ngu dốt. Ngược lại hắn căn bản không gạt được Brekkin. Đừng nói Brekkin. Liền không am hiểu phòng thủ Makarov. Hắn đều rất khó đã lừa gạt. Nói chung muốn tăng cao phương diện này năng lực. Không phải là chuyện dễ dàng. Nhìn thấy Leon vẻ mặt. Zuo liền biết hắn là đang suy nghĩ gì. Hắn nói tiếp. Ta không phải muốn cho ngươi tinh thông. Nhưng ngươi cần nắm giữ cơ bản thoát khỏi năng lực. Leon có chút không biết rõ. Nhưng vẫn là đạo. Ta phải làm sao? Chúng ta đến thử xem. Zuo lưng thân hộ bóng. Dùng chân phải dẫm bóng. Dọn xong tư thế quay đầu hướng Leon đạo. Ngươi tới thử phòng thủ ta. Xem có thể hay không cướp dưới bóng. Hắn hô Leon lại đây phòng thủ chính mình. Leon theo tới. Zuo lập tức dùng thân thể bảo vệ bóng. Sau đó đột nhiên quay người lại. Đem bóng về phía trước một chuyến. Theo sát xông tới. Động tác làm tương đương đúng chỗ. Chỉ tiếc hắn mới quay người lại. Leon đã đem bóng câu đến chính mình dưới chân. Sau đó sững sờ nhìn Zuo. Tựa hồ muốn hỏi một chút hắn đây là ý gì. Zuo có chút lúng túng. Hắn so với Leon đến sớm nửa giờ. Liền vì làm cái này động tác đơn giản. Đến hiện tại mới nghĩ đến. Leon không phải là phổ thông tấn công cầu thủ. Ở đội bóng bên trong một chọi một tình huống. Rất ít người có thể đơn độc quá đi hắn. Phán đoán của ngươi rất chuẩn xác. Zuo lúng túng nói rằng. Nhưng ta muốn nói không phải cái này. Ngươi chú ý tới ta vừa nãy động tác sao? Leon gật gù. Một cái đơn giản xoay người thoát khỏi. Hắn vẫn là biết đến. Ngươi muốn học chính là cái này. Ngươi thân thể cùng lực bộc phát rất mạnh. Dùng phương thức này có thể dễ dàng thoát khỏi đối thủ. Zuo giải thích. Phía dưới đổi ngươi tới bắt bóng. Ta đến phòng thủ. Hắn chỉ huy Leon lưng đối với mình cầm bóng. Hiện tại ngươi thử nghiệm thoát khỏi ta. Leon cảm thấy không hiểu ra sao. Coi như hắn cá nhân đột phá năng lực lại kém cỏi. Muốn thoát khỏi Zuo cũng quá dễ dàng. Zuo vóc dáng lùn. Thân thể lại mập. Hoàn toàn không cái gì năng lực phòng ngự. Có điều hắn vẫn là nghe theo. Hắn thậm chí ngay cả giả động tác đều chẳng muốn làm. Trực tiếp đem bóng sau một chuyến. Xoay người liền từ Zuo bên người nhảy tới. Dừng lại. Zuo âm thanh hưởng lên. Leon đuổi theo bóng đá. Xoay người lại nhìn Zuo có chút không rõ. Làm sao? Người mất bóng. Leon nhìn chằm chằm dưới chân bóng. Nhìn lại một chút một mặt trịnh trọng Zuo. Thực sự có chút không rõ. Ta mất bóng. Đúng. Người bóng bị đứt đoạn mất. Ngươi xem một chút ngươi cùng ta khoảng cách. Ngươi vừa nãy xoay người sau. Chạy xa hơn 4 mét mới đuổi tới bóng. 4 mét khoảng cách đầy đủ cái khác cầu thủ hậu vệ đem bóng đoạn rơi xuống. Zuo chỉ vào. Khoảng cách của hai người nói rằng. Leon rõ ràng. Nguyên lai đây là thực chiến diễn luyện. Vẫn chưa thể đem bóng chuyến quá xa a. Có điều cũng đúng. Thi đấu bên trong không có lớn như vậy không gian để cho mình tùy ý chuyến bóng. 4 mét nhiều là đầy đủ những người khác hoàn thành cướp đứt đoạn mất. Trở lại, Leon chủ động nói. Lần này Leon cẩn thận rất nhiều. Hắn về phía sau hơi dùng sức. Chen Zuo đặt mông ngồi dưới đất. sau đó rất dễ dàng đem bóng về phía sau một chuyến. Dừng lại, dừng lại. Duo tức đến nổ phổi nhấc tay nói. Lê ông nhìn ngã trên mặt đất huấn luyện viên. Hỏi, lại làm sao? Người trước tiên đem ta kéo đến. Duo có chút tức giận đưa tay ra nói. Chờ đứng lên đến vỗ nửa ngày trên y phục cỏ vụn. Mới nói, người thất bại, thi đấu bên trong cầu thủ hậu vệ có thể không giống ta như thế dễ dàng bị đánh ngã. Được rồi, Lê ông gật đầu đồng ý. Chúng ta tiếp tục. Lần này Duo dự đoán đúng rồi, Lê ông xoay người phương hướng. Có thể bước chân vẫn là không đuổi tới. Nhưng hắn không nói Lê ông cũng không biết chính mình lại thất bại. Lê ông vốn còn muốn một cái lưng xoay người thoát khỏi có khó khăn gì. Không nghĩ tới liên tục mấy lần đều thất bại. Hắn có chút ảo não. Ngươi cần phải tăng cường phương diện này huấn luyện. Duo đạo, đây là ngươi hiện nay to lớn nhất uy hiếp. Nếu như ngươi không thể tăng mạnh phương diện này năng lực, sau đó gặp phải phòng thủ mạnh mẽ đội bóng, coi như ngươi bắt được bóng cũng sẽ không có uy hiếp gì. Bởi vì ngươi ở chịu đến phòng thủ lúc, căn bản là không có cách lên chân sút gôn. Lê ông rõ ràng, ta cụ thể phải làm sao? Ngươi muốn làm một ít khống chế bóng phương diện huấn luyện, tăng lên ngươi dưới chân khống chế bóng năng lực, sau đó học được hợp lý lợi dụng ngươi thân thể, mà không phải đơn giản va tới. Duo chậm rãi giải thích, Lê ông, ngươi thân thể rất tuyệt, so với đại đa số người đều mạnh hơn nhiều. Nhưng ngươi muốn hợp lý lợi dụng thân thể ưu thế, đây là quan trọng nhất. Ngươi đều là yêu thích đơn giản lợi dụng thân thể, có thể rất nhiều lúc cái kia không thể cho ngươi mang đến ưu thế. Ngươi muốn học làm sao đi phát huy thân thể ưu thế. Chúng ta ở giải đấu bên trong đối thủ cũng không mạnh, có thể cúp liên đoàn, cúp FA, hay hoặc là ngươi sau đó, nhất định sẽ gặp phải càng nhiều đội mạnh. Đến thời điểm những người mạnh mẽ đối phương, ở phòng thủ phương diện gặp làm rất ổn thỏa. Bọn họ phòng thủ hạn chế năng lực vượt quá sự tưởng tượng của ngươi. Nếu như ngươi cũng không thể nhìn thẳng vào ngươi khuyết điểm, ngươi thành tựu tương lai sẽ bị hạn chế lại. Lê ông vốn đang cảm thấy không có gì, nhưng nghe Duo, hắn bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại. Hắn vẫn biết mình kỹ thuật phương diện thiếu hụt, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn đi tăng mạnh. Vẫn huấn luyện đều vây vòng quanh ưu thế của chính mình đến tiến hành. Tỉ như phòng thủ, tỉ như sút gôn, tỉ như huấn luyện đánh đầu. Những thứ này đều là hắn có ưu thế phương diện. Có thể ở khuyết điểm phương diện hắn vẫn lựa chọn lẩn tránh. Mỗi khi hắn nhớ tới chính mình kỹ thuật thiếu hụt lúc, tổng sẽ nghĩ tới chính mình có lớn như vậy ưu thế, cũng có thể bù đắp những người thiếu hụt. Có thể hiện tại hắn biết, những này thiếu hụt rất khả năng là chí mạng. Nếu như đối thủ biết hắn thiếu hụt, liền có thể nhằm vào những này thiếu hụt đối với hắn tiến hành hạn chế. Đến thời điểm muốn có cái gì phát huy liền khó khăn. Hắn cũng không muốn có một ngày thật sự bị đối phương phân tích thấu triệt. Đến thời điểm lại muốn có biểu hiện liền khó khăn. Hắn sẽ bị đào thải. Đừng nói nắm quán quân cái gì. Coi như muốn có tốt biểu hiện đều phi thường khó khăn. Hắn nhất định phải nỗ lực huấn luyện. Dùng các loại phương pháp bù đắp những này thiếu hụt. Thậm chí để thiếu hụt thành vì là ưu thế của chính mình. Như vậy mới có thể không có nhược điểm. Để đối thủ muốn phòng thủ chính mình cũng không thể nào hạ thủ. Mới có thể không sẽ bị đào thải. Ta biết nên làm như thế nào. Duo, Lê ông trịnh trọng nói. Duo gật gù, người sút gôn năng lực đã rất mạnh. Cố gắng nữa huấn luyện hiệu quả cũng sẽ không quá tốt. Gần nhất ngươi nhiệm vụ huấn luyện chính là học sẽ như thế nào đi thoát khỏi phòng thủ. Vậy đại khái cần một ít thời gian. Ở cùng Bôn Tân thi đấu trước, ta hy vọng có thể nhìn thấy ngươi có một ít tăng cao. Lê ông trịnh trọng nói, ta sẽ cố gắng. Hai người ở sân huấn luyện không ngốc bao lâu, Lê ông liền đi tới phòng thay đồ, đổi chính thức huấn luyện phục. Phòng thay đồ không có một bóng người. Lê ông đổi thật quần áo ngồi ở chỗ đó, nhắm mắt lại nhìn chằm chằm trong thân thể mấy cái phong ấn. Đó là viễn cổ sức mạnh, có thể tăng lên rất cao thân thể mình năng lực đồ vật. Đây là hắn đi tới nơi này trên đời to lớn nhất lá bài tẩy. Chỉ nhưng phía sau phong ấn tất cả đều mông lung. Cũng không biết bên trong đến cùng có cái gì. Trước mở ra hai cái phong ấn rất đơn giản. Có thể đến hiện tại lại nghĩ mở ra phong ấn. Liền cần chính mình thành là chân chính ngôi sao bóng đá. Thậm chí là bắt được đầy đủ vinh dự. Lê ông nắm chặt nắm đấm. Vì có thể thực hiện ngôi sao bóng đá giấc mơ. Cũng vì có thể sớm ngày mở ra phong ấn. Chính mình cũng phải liều mạng đi nỗ lực. Mới không uổng công mang theo viễn cổ sức mạnh việc nặng trên này một lần. Converter. Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu. Đậu. http://tiuincv.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.